Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một cầu thành danh. A, ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới Vinh, ta vì biểu hiện của hắn cảm thấy cao hứng. Ta cho rằng hôm nay trận đấu này hắn đối đội bóng trợ giúp rất lớn. Nhưng là rất xin lỗi ta không thể nói cho ngươi nhiều thứ hơn. Trận đấu này có thể lấy xuống. Cùng toàn đội cố gắng là không phân ra. Trong TV, ngay tại truyền ra hơi trước sớm sau trận đấu buổi họp báo tại chỗ. Đối mặt các phóng viên có quan hệ Vinh Quang điên cuồng công kích. Estepon huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira cũng có vẻ hơi chật vật. Hắn càng không ngừng giảng toàn đội. Mà các phóng viên đều không ngừng hỏi hắn Vinh Quang. Trước mặt hắn trên mặt bàn chất đầy in khác biệt ô biểu tượng micro. Còn có ghi âm bút. Từ những lời này ống số lượng có thể nhìn ra được các phóng viên đối Vinh Quang đến cỡ nào cảm thấy. Hứng thú. Trận đấu này là Estepon cùng Corinthian trang nghiêm derby. Xem như Estepon châu cường đối thoại. Trọng đầu hí. Vốn là rất bình thường làm cho người chú mục. Lại thêm hiện tại lại xuất hiện một cái siêu tân tinh Vinh Quang. Các phóng viên tựa như là cùng tại vận nô thuyền phía sau cá mập. Ngửi thấy mùi máu tươi. Vẫn theo đuôi dây dưa không ngớt. Osvaldo Oliveira phát hiện cố gắng của hắn tốn công vô ích. Các phóng viên căn bản không quan tâm Kaká thương thế. Cũng không quan tâm trận đấu này thắng lợi đối Estepon tích cực ý nghĩa. Càng không quan tâm hắn cùng Corinthian quá khứ. Chính là tập trung tinh thần muốn biết Vinh Quang tin tức. Hắn dứt khoát lấy bảo hộ cầu thủ trẻ làm lý do. Cự tuyệt trả lời hết thảy có quan hệ Vinh Quang vấn đề. Ta không hy vọng Vinh bị các ngươi quấy rầy. Cho nên ta sẽ không lại trả lời có quan hệ Vinh vấn đề. Osvaldo Oliveira biểu lộ nghiêm túc. Rất chân thành nói. Hắn cũng không thể nói cho các phóng viên. Kỳ thật chính hắn đối với Vinh Quang hiểu rõ cũng không nhiều đi. Trở lên chính là hôm nay, trang nghiêm derby, sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Trận đấu này có lẽ là mấy năm gần đây đến làm người ta chú ý nhất một trận, trang nghiêm derby. Đương nhiên trận đấu này bản thân cũng rất có truyền kỳ tính chất. Tranh tài bắt đầu 30 phút thời điểm, Kaká đột nhiên thụ thương, khiến Morumbi sân bóng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lúc này, một cái thần bí cầu thủ trẻ đột nhiên đăng tràng. Hắn chính là Estepon 33 hào. Cái số này tại trận đấu này trước đó không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là bây giờ lại thành kỳ tích đại danh từ. Về phần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta nghĩ đã không cần ta nhiều lời. Bất kỳ cái gì một cái nhìn trận đấu này người đều biết. Có người nói Corinthian là thua cho 33 hào một người. Ta nghĩ câu nói này hoàn toàn không sai. Hình tượng về tới tin tức diễn truyền bá thất hiện trường. Coi là mỹ nữ tóc vàng. Mặc hở hang đẹp người nữ chủ trì ngay tại ống kính trước cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan thông. Báo tin tức, Vinh Quang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tuét miệng cao hứng bừng bừng xem TV. Cũng không biết hắn là bởi vì đạt được cao như vậy tán dương. Hay là bởi vì thấy được người nữ chủ trì trước ngực rãnh sâu cùng một vòng bạch. Tại Godo khép cánh cửa trong phòng ngủ. Mơ hồ có hắn hăng hái thanh âm truyền tới hắn đang cùng những ký giả kia thương định mặt đối mặt. Tiếp nhận phỏng vấn thời gian. Từ khi bọn hắn trở về sau. Godo điện thoại liền chưa từng nghe qua. Một chiếc điện thoại tiếp lấy một chiếc điện thoại. Có người tìm hắn nghe ngóng Vinh Quang tin tức. Có người thì là dứt khoát trực tiếp tầm phỏng vấn. Đối với Godo tới nói, hắn làm người đại diện nhanh 20 năm, còn chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy. Có nhiều ký giả như vậy tranh nhau chen lấn đến phỏng vấn hắn. Đồng thời biểu thị hắn lúc nào có rảnh đều có thể. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Vinh Quang tiếp tục xem trên TV có quan hệ mình đưa tin. Cũng không quay đầu lại hỏi, đều đàm tốt. Godo đưa điện thoại di động hướng trên ghế salon quăng ra. Không có điện, Godo theo sát lấy điện thoại đặt mông ngồi ở Vinh Quang bên cạnh. Cùng hắn cùng một chỗ xem TV. Có thể nạp điện à? Được rồi, cái này cũng đủ rồi. Ta đoán chừng ta ngày mai tiếp nhận phỏng vấn về sau. Hậu Thiên ước chừng sẽ có ít nhất 20 nhà truyền thông đưa tin ngươi từ Trung Quốc đến Brazil. Đá bóng dốc lòng kinh lịch. Vinh, Godo, ta đây coi như là nổi danh à? Vinh Quang hỏi. Đương nhiên, một cầu thành danh. Đây là tất cả cầu thủ tối tha thiết ước mơ. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy phóng viên đều vây quanh mình truyền. Godo cũng có chút kích động, liền không nói Hậu Thiên. Có lẽ ngày mai những cái kia trên báo chí đều chính là hình của ngươi. Tiếp qua chút thời gian, ngươi đi ra ngoài khả năng liền muốn mang kính râm. Ngươi có muốn hay không từ giờ trở đi liền luyện tập ký tên? Ý kiến hay. Vinh Quang từ trên ghế salon nhảy xuống. Sau đó liền lục tung tìm ra giấy trắng cùng bút chì. Bắt đầu nằm sấp trên bàn rất chân thành luyện tập. Nói làm liền làm. Godo nhìn xem hắn trên giấy nhất bút nhất họa viết rất chậm. Liền không nhịn được lắc đầu. Nào có như thế ký tên. Dạng này ký tên ký 10 cái fan bóng đá phải dùng bao lâu. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng uốn nắn hắn. Lấy Vinh Quang tốt nghiệp tiểu học văn hóa. Cũng nên có một cái quá trình nha. Hắn hiện tại ký chậm. Hắn về sau liền ký nhanh. Đường Godo từ trên giường lên thời điểm. Phát hiện Vinh Quang đã làm điểm tâm, nhưng là người không thấy. Godo cũng không kinh hãi. Vinh Quang mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng xong mới có thể trở về ăn điểm tâm. Sau đó đi huấn luyện, coi như là ngày nghỉ, cũng chưa từng có gián đoạn qua. Hắn hôm qua có thể dự bị ra sân liền có như thế biểu hiện xuất sắc. Cùng hắn ngày bình thường luôn luôn kiên trì cố gắng huấn luyện là không phân ra. Godo ngồi tại bàn ăn bên trên, một bên dùng cơm, một bên mở ra TV, nhìn xem tin tức, còn là nói đêm qua trang nghiêm derby. Vinh Quang tự nhiên là mọi người chỗ thảo luận tiêu điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Corinthians bị một cái chỉ tiếp xúc bóng đá hơn một tháng Thái Điểu đánh bại. Cái này thật là khiến người ta bật cười. Trong tin tức, tiếp nhận phỏng vấn một cái Estipon fan bóng đá cười rất vui vẻ. Hiển nhiên các truyền thông đã đem bọn hắn nắm giữ đến có quan hệ Vinh Quang tư liệu truyền phát ra. Ngoài, tất cả mọi người biết hôm qua dự bị ra sân 33 hào nhưng thật ra là một cái chỉ học tập hơn. Một tháng bóng đá Thái Điểu. Godo nghe nói như thế về sau nở nụ cười. Thật muốn nhìn một chút Edward Simos biểu lộ a. Nhưng bây giờ tất cả mọi người còn không biết Vinh Quang đã từng cùng Corinthians ân oán. Bất quá không quan hệ, chờ hôm nay hắn tiếp nhận xong truyền thông phỏng vấn, mọi người liền đều biết. Vinh Quang ngồi tại bên lề đường, nhìn trước mắt mãnh liệt biển người, hắn chính đang nghỉ ngơi. Hắn có chút thất vọng, từ trong nhà một đường chạy tới, hắn ban đầu chạy hăng hái, hiện tại thì giống như là xương đánh quả cà, bởi vì dọc theo con đường này vậy mà không ai đem hắn nhận ra. Hôm qua tin tức bên trên xào đến như vậy khí thế ngất trời. Hắn còn cho là mình đã một đêm hồng biến toàn bộ Estipon nữa nha. Thiệt thòi ta còn chuyên môn chọn lấy như vậy một đầu nhiều người lộ tuyến đến chạy. Hắn uể oải, lẩm bẩm. Vinh Quang hôm nay điều chỉnh hắn chạy bộ sáng sớm lộ tuyến. Hướng ngày thời điểm hắn đều là vây quanh hồ chạy tại Godo chỗ ở nhà trọ phụ cận có một cái đại công viên. Bên trong có một cái nhân công hồ, còn có rừng cây rậm rạp cùng mảng lớn bãi cỏ. Bên hồ thì là nhân tạo bãi cát, thường thường sẽ có người tại trên bờ cát đá bóng phơi nắng. Estipon cũng không ven biển, Estipon các cư dân muốn hưởng thụ bãi biển, cũng chỉ có đến loại người này công bờ cát. Trên thực tế nhân công bãi cát tại Brazil rất bình thường lưu hành. Bởi vì nơi này có một hạng phi thường được hoan nghênh vận động hạng mục bãi cát bóng đá. Ban đầu là bãi biển bóng đá. Về sau trên bờ biển du khách cùng đá bóng đám người sinh ra mâu thuẫn về sau. Bãi biển bóng đá liền dần dần càng ngày càng ít. Tại trên bờ biển càng nhiều hơn chính là đủ bóng chuyền. Bãi biển bóng đá thì biến thành bãi cát bóng đá. Không còn cực hạn tại trên bờ biển. Chỉ cần có bãi cát là được rồi. Vinh Quang thường ngày là vòng quanh hồ chạy một vòng, ước chừng 5-6 cây số, dùng để làm nóng người vừa vặn. Nhưng là hôm nay hắn không có đi đường này. Hắn lựa chọn tại khu náo nhiệt trong đám người ghé qua. Hắn cho là mình sẽ đụng phải rất nhiều nhận biết mình người. Sau đó ngăn lại mình tới yêu cầu ký tên cùng chụp chung lưu niệm. Tựa như trên TV những minh tinh ca. Đi đến chỗ nào đều có thể gây nên tiếng hét. Đáng tiếc không có. Hắn ghé qua trong đám người. Không ai nhận ra hắn. Vinh Quang đột nhiên chú ý tới đối diện có một cái sách báo đình. Thỉnh thoảng có người đi qua chỗ ấy dừng lại bỏ tiền mua lấy một phần báo chí. Vừa đi vừa nhìn, Vinh Quang nhớ tới trên báo chí khẳng định sẽ xuất hiện hình của mình. Thế là hắn mặc băng qua đường. Đi tới sách báo đình trước. Hắn cũng không có đi lên. Liền đứng tại sách báo đình bên cạnh. Hy vọng những cái kia đi ngang qua mua báo chí người tại mua báo chí về sau có thể nhận ra chính mình, để hắn cũng hưởng thụ một thanh danh nhân cảm giác. Vì bảo trì danh nhân phong độ, hắn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Nhưng đáng tiếc là, hắn mặt đều nhanh cười cứng. Cũng không ai đi tới nói với hắn. Ngươi là Vinh sao? Ta là fan của ngươi. Ngươi ngày hôm qua biểu hiện đơn giản quá tuyệt vời. Ngược lại là bên cạnh sách báo đình chủ nhân chú ý tới hắn. Quay đầu chừng hắn, mua báo chí sao? Vinh Quang bị chừng mắt liếc, đành phải a một tiếng, tiến lên mua một phần lan báo, lại đem lan báo kẹp ở dưới nách, xám xịt cấp tốc rời đi, liền ngay cả sách báo đình chủ nhân đều không có nhận ra hắn. Hiện thực thật sự là tàn khốc a. Sáng sớm ra chạy bộ Vinh Quang đầy đủ cảm nhận được điểm này. Đương Vinh Quang kẹp lấy báo chí rời đi về sau, cái kia sách báo đình chủ nhân lại đột nhiên nhíu mày. Kỳ quái, vừa rồi người kia tựa hồ có chút quen mặt. Ở đâu nhìn qua đâu? Vinh Quang trở lại gô đô trong căn hộ, đem lan báo mở ra, mới phát hiện phía trên bắt mắt nhất vị trí bên trên xác thực có hình của mình. Nhưng trên tấm ảnh mình chỉ có một cái bóng lưng, có mã số của hắn cùng danh tự. Nhưng chính là không có hắn chính diện mặt. Tiêu đề là, hắn là ai? Móa, hắn ảo não đem báo chí ngã ở trên mặt bàn, chỉ có bóng lưng. Làm sao có thể nhận biết ta? Godo nhìn thấy tấm hình này về sau cười ha hả. Hắn cuối cùng biết Vinh Quang ra ngoài làm cái gì? Có người tìm ngươi ký tên sao? Vinh, hắn kéo Vinh Quang trò đùa. Bởi vì nhìn Vinh Quang bộ dạng này, hắn sẽ biết đáp án. Quả nhiên, Vinh Quang rất bình thường uể oải nói. Hoàn toàn không có. Sau đó hắn đem phiền muộn đều phát tiết đến đồ ăn bên trên. Hai đại bàn bữa sáng đều ăn không còn một mảnh. Godo đã thành thói quen Vinh Quang cái này đại vị vương. Lấp đầy bụng Vinh Quang lại lật ra một chồng giấy trắng cùng một chi bút chì. Bắt đầu rất chân thành ở phía trên nhất bút nhất họa viết. Hóa đau thương thành lực lượng. Hắn bắt đầu tiếp tục luyện tập mình ký tên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.